Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Sâm La Lâm. Thật sự là không nghĩ tới, cái này âm sai đối với xông vào nơi này ta chúng ta coi trọng như vậy. Làm chúng ta càng không nghĩ đến chính là, Long Tu chân nhân còn nói, gần nhất trong vòng 3 ngày, sẽ phái ra đại lượng âm sai tại sao sao bên trong chặt chẽ loại bỏ. Tìm kiếm xâm nhập trên đường hoàng tuyền người, một khi bắt được, chắc chắn nghiêm trị không tha. Nếu người nào dám bao che giấu kín, cùng xâm nhập đường hoàng tuyền người cùng tội. Nguyên nhân cụ thể liền Long Nghiêu chân nhân tại chúng ta rời đi trên đường hoàng tuyền đại bộ đội. Thời điểm, vận dụng một cái thuật pháp, đưa tới những cái kia quỷ vật nhóm rối loạn, hao tốn thời gian thật dài mới lắng xuống. Gây những cái kia âm sai thịnh nộ, nhất định phải tìm ra gây chuyện người. Hiện tại sao sao bên trong liền có không ít âm sai đang lảng vãng. Nếu không phải cái này Long Tu chân nhân có chút tu vi, cùng nơi này âm sai có thể dựng thượng lời nói, kia âm sai sớm liền xông vào trong nhà tìm kiếm một phen. Trên đường hoàng tuyền sao sao cũng là một cái tiểu giang hồ. Long Tu chân nhân dạo chơi một thời gian lớn, vậy mà cùng âm sai đều chỗ tốt quan hệ, thật đúng là không nghĩ tới. Tiếp xuống, Long Tu chân nhân liền liên tục căn dặn chúng ta, gần nhất trong vòng 3 ngày, lại không thể ra đi khắp nơi động, chờ đoạn này danh tiếng đi qua, lại đi kia bờ sông Vong Xuyên cũng không muộn. Long Nghiêu chân nhân gật đầu không thôi, nói xem ra cũng chỉ có thể như thế. Liền như vậy, ba người chúng ta người trực tiếp bị nhốt ở cái này nhỏ hẹp trong phòng. Liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài. Cho dù là ngốc trong phòng, chúng ta cũng có thể nghe được bên ngoài viện truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Khẳng định là âm sai tại các cái địa phương tìm kiếm lấy chúng ta. Chuyện này xem ra là làm lớn chuyện. Ba cái người sống xông vào quỷ môn quan, còn đùa nghịch âm sai xoay quanh. Bị bọn hắn bắt được, khẳng định không có quả ngon để ăn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mấy người chúng ta liền ngốc tại trong phòng, thương nghị ba ngày sau đó nên như thế nào tiến đến bờ sông Vong Xuyên sự tình. Căn cứ trên đường hoàng tuyền lão hộ gia đình Long Tu chân nhân nói. Trước đó, bọn hắn cái này sao sao có một người đã từng tới bờ sông Vong Xuyên. Vốn là muốn trộm kia bờ sông Vong Xuyên bỉ ngạn hoa tinh tới. Kém một chút mà còn thành công. Chỉ là tay vừa mới đụng phải kia bỉ ngạn hoa tinh. Sông Vong Xuyên bên trong hắc thủy lập tức một trận bốc lên. Ra rất bao nhiêu lợi hại ác quỷ. Một thanh liền kéo hắn lại cánh tay. Hướng kia sông Vong Xuyên bên trong lôi kéo. May mắn người kia là cái tương đương lợi hại người tu hành. Dùng đại thủ đoạn tránh ra, hơn nữa còn gặp tuần tra âm sai, bất đắc dĩ mới gãy trở lại, mà lại người kia hiện tại liền ở tại 8-9 dặm. Cùng Long Tu chân nhân thật là tốt quỷ bạn, giao tình không ít, lần này đi bờ sông Vong Xuyên, có thể để hắn dẫn đường cho chúng ta, hẳn không có vấn đề, mà lại người này còn biết một đầu thông hướng bờ sông Vong Xuyên đường nhỏ. Trực tiếp có thể vây quanh bờ sông Vong Xuyên. Một nghe đến đó, ta không khỏi trong lòng một trận kích động. Liền vội hỏi đầu kia đường nhỏ ở nơi nào. Long Tu chân nhân 10 phần thản nhiên. Lúc này liền cùng nói. Nói là tại cái này sao sao đầu đông. Vẫn luôn chạy hướng Tây. Sẽ có một mảnh gọi là Sâm La Lâm địa phương. Cái chỗ kia một mảnh hoang vu. Cũng không có bất kỳ cái gì quản chế. Là một mảnh bị vứt bỏ chỗ. Bất quá kia Sâm La Lâm bên trong có rất nhiều minh gian mãnh thú. Dị thường hung mãnh, có thể thôn phệ thần hồn. Cũng là một cái cửu tử nhất sinh chỗ. Xuyên qua kia Sâm La Lâm, càng đi về phía trước một khoảng cách. Ước chừng hai cái chừng canh giờ quang cảnh liền có thể đến bờ sông Vong Xuyên. Bờ sông Vong Xuyên là một đầu rất dài hắc hà. Tại bờ sông đều sinh trưởng rậm rạp bỉ ngạn hoa, nhưng là bỉ ngạn hoa tinh cùng bỉ ngạn hoa vẫn là có khác nhau. Bỉ Ngạn Hoa Tinh dù cũng là giống như là máu đồng dạng màu đỏ. Bất quá nó có cái đặc điểm, đó chính là tán hoa muốn so phổ thông bỉ ngạn hoa hơi lớn hơn một chút. Lại chính là, kia bỉ ngạn hoa trong nhụy hoa sẽ dựng dục ra một cái to bằng móng tay hình người trái cây. Loại này bỉ ngạn hoa tinh 10 phần chân quý, trong muôn hoa có thể dựng dục ra một gốc đến đã đúng là không dễ. Cho nên đi tới đó còn phải tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Nhất định phải xác định đồ vật đến tay đúng là bỉ ngạn hoa tinh mới có thể trở về. Bằng không liều chết đi không một chuyến không có chút ý nghĩa nào. Lòng tu chân tiếng người ta câu câu đều ghi tạc trong lòng. Thôn đầu đông chạy hướng tây, có một mảnh sâm la lâm, xuyên qua, lại đi 2 giờ liền sông Vong Xuyên. Ta nhớ tinh tường, lại cũng không biết vì sao. Từ khi đi tới cái này trên đường Hoàng Tuyền về sau, vẫn luôn không có cảm giác đói bụng cùng buồn ngủ cảm giác. Đến bây giờ ta cũng không phân rõ chúng ta tổng cộng lại tới đây bao lâu. Lúc trước âm dương giới người thần bí kia nói tại đường Hoàng Tuyền chỉ có thể lưu lại 7 ngày. Nếu như chúng ta bị vây ở chỗ này 7 ngày, trở về thời gian tất nhiên 10 phần gấp gáp. Nói không chừng cũng không kịp trở về. Nghĩ đến đây, ta một trận cháy bỏng. Không được, ta đến nhanh lên một chút động thủ. Trong lòng âm thầm nghĩ, lại giả vờ làm không có chuyện người đồng dạng. Tiếp tục cùng Long Tu chân nhân nói chuyện phiếm. Hỏi hắn cái thôn này là lúc nào xây thành. Trên đường Hoàng Tuyền đến cùng có bao nhiêu cùng loại với dạng này sao sao? Long Tu chân nhân đối với ta đặt câu hỏi là biết gì nói nấy. Là cái 10 phần hòa ái dễ gần người. Một chút đều không có kiêu ngạo. Hắn nói cho ta, địa phương này hằng xa so với trước kia liền đã có. Là U Minh chi địa âm thần sở kiến tạo. Nơi này hết thảy đều là giả. Bộ dáng hàng mà thôi. Chính là vì đuổi cái này nhàm chán thời gian. Bọn hắn thân là quỷ. Cũng không cần đến ăn cơm, chỉ là ở chỗ này chờ đợi luân hồi ngày thôi. Trong thôn này, mỗi ngày đều có người đi, sau đó mỗi ngày đều có người đến. Phần lớn ở lâu khách cũng chỉ bọn hắn mấy người kia. Thương nghị đã thôi, Long Tu chân nhân liền nói chờ ngày mai danh tiếng chậm một chút thời điểm. Trực tiếp từ trong thôn đem hắn mấy cái kia hảo bằng hữu kêu đến. Giúp đỡ chúng ta đi cầu nại hà bờ. Sau đó, mọi người liền không có sự tình gì. Tất cả đều tự tìm địa phương đả tọa tiến hành tu hành. Tranh thủ để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Lấy ứng đối các loại đột phát tình huống. Ta cũng ngồi tu hành trong chốc lát. Bất quá rất nhanh mở mắt. Thừa dịp mọi người tại ngồi quên minh tưởng thời khắc. Vụng trộm đi ra phòng. Chợt từ trong càn khôn túi lấy ra mấy chương gia gia cho ta giấy bùa vàng. Liền trong sân bố trí. Ta muốn bố trí chính là một cái cỡ nhỏ trận pháp. Tự nhiên cũng là Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép tiểu khí tràng. Trận pháp này rất đơn giản. Chính là tại sân nơi đây mấy cái phương vị dán lên duy trì pháp trận giấy bùa vàng. Trận pháp dâng lên thời điểm. Trong viện liền sẽ nổi sương mù, thành là một cái nhỏ sao sao khí tràng. Trong phòng người một khi đi tới, liền sẽ bị lạc tại pháp trong khí tràng. Tối thiểu trong vòng 12 tiếng là tìm không thấy đường ra. Cho dù là tu vi lại cao, muốn phá pháp trận này, làm sao cũng phải hao phí 1-2 giờ quang cảnh. Ta sở dĩ làm như vậy, liền nghĩ đem bọn hắn lưu tại nơi này. Ta một người đi bờ sông Vong Xuyên, về phần có thể hay không trộm ra kia bỉ ngạn hoa tinh liền khác nói. Cho dù là ta chết đi, bọn hắn cũng có thể biết khó mà lui, lại đi tìm kia bỉ ngạn hoa tinh liền không có ý nghĩa gì. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.